Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2550, mới thứ sử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mọi người đi theo Tần Thiên vào thành Tần Châu, đi tới Tần Thiên cư trú chỗ phòng khách, lúc này Tần Thiên mặc dù đã hoàn toàn nắm trong tay Vân Hải Quốc. Nhưng hắn vương cung vẫn là không có xây dựng xong, cho nên cho đòi gặp chúng thần, cũng chỉ có thể ở loại địa phương này mới được. Chư vị ái khanh, hôm nay Triệu Đông và Lâm Hải cái này hai cái phản tặc đã bị giết. Bổn quốc vương là biểu nhân ái, phân phó, Đông Châu và Lâm Châu chi địa, giảm miễn thu thuế 3 năm, để cho bọn họ cực kỳ nghỉ ngơi lấy sức, nắm trong tay Vân Hải Quốc. Tần Thiên dĩ nhiên là muốn cho Vân Hải Quốc tốt, phát triển tốt một cái. Mà trước hết phải làm, chính là để cho người dân nghỉ ngơi lấy sức. Người dân có thể nghỉ ngơi lấy sức, người dân cũng không cần đói bụng, người dân có thể ăn no mặc ấm. Như vậy Vân Hải Quốc liền sẽ hết sức an ổn à. Vân Hải Quốc an ổn, Tần Thiên làm việc mới không cần có cái gì nổi lo về sau. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, một đám quan viên đều hết sức cao hứng, vội vàng liền đồng ý. Nói xong cái này, Tần Thiên lại nói, Triệu Đông và Lâm Hải đã bị giết, bất quá thành Lâm Châu và thành Đông Châu bên kia còn là cần người tới quản lý. Nói cách khác, cần mới thứ sử, thành Đông Châu bên này, sẽ để cho Vu Tiểu Hoa đảm nhiệm thứ sử, thành Lâm Châu bên kia. Để cho Triệu Vô Cực đảm nhiệm thứ sử. Nói xong lời này, tất cả mọi người là sững sốt một chút. Cái này Vu Tiểu Hoa trước kia là Triệu Đông người, mà Triệu Vô Cực chính là Lâm Hải người. Lần này bọn họ cũng phản bội riêng mình chủ tử, đầu phục bọn họ quốc vương bệ hạ. Chỉ là ở bọn họ xem ra, coi như cái này hai người đầu hàng bọn họ, giúp bọn họ tiêu diệt Triệu Đông và Lâm Hải, nhưng thứ sử người quan này vẫn rất lớn, làm sao có thể để cho bọn họ đi đảm nhiệm đâu. Cái này sợ rằng có chút không ổn, vạn nhất bọn họ sinh ra lòng xấu xa tới, lại đổi như thế nào? Mọi người sắc mặt cũng không tốt lắm xem, Vu Tiểu Hoa và Triệu Vô Cực hai người nhìn nhau một cái. Trong lòng có chút cảm kích, dẫu sao Tần Thiên để cho bọn họ đi làm thứ sử, nhất định là hết sức tin mặc cho bọn hắn mới sẽ làm như vậy à. Bọn họ hai cái đầu hàng người cũng có thể có được Tần Thiên tin chiều. Thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng bọn họ cũng có một ít lo lắng. Quốc vương bệ hạ, ta cùng bất quá là hàng thần, lại sao dám đi đảm nhiệm thứ sử như vậy vị trí trọng yếu. Mời quốc vương bệ hạ khác chọn hiền tài đi. Hai người đều là người biết, bọn họ là hàng thần, Tần Thiên không cho bọn họ mang giày nhỏ đã rất tốt. Như vậy, bọn họ lại nào dám đi làm cái gì thứ sử? Ai biết cái này có phải hay không Tần Thiên vì dò xét bọn họ? Bọn họ hai người đã nói như vậy sau đó, những thứ khác một ít quan viên nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy cái này hai người coi như thức nâng đỡ. Biết mình tình huống không dám tùy tiện muốn cái này thứ sử vị. Bất quá, ngay tại bọn họ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, nói, thành Đông Châu và thành Lâm Châu chuyện bên kia rất nhiều. Các ngươi đối với nơi đó sự việc hết sức rõ ràng biết rõ. Để cho các ngươi đi, có thể nhanh chóng phát triển nơi đó kinh tế và nông nghiệp đợi một chút. Bản phải đối với các ngươi là ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Hy vọng các ngươi không nên để cho bổn quốc vương thất vọng. Các ngươi cũng không muốn chậm trễ, lĩnh mệnh đi. Tần Thiên dùng người, từ trước đến giờ là nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Cái này hai người nếu đã đầu hàng hắn, vậy đối với hắn nhất định là có trung thành. Mà trừ cái này ra, cái này hai người năng lực cũng là những người khác trong tương đối xuất chúng. Hắn tin tưởng bằng vào bọn họ năng lực và kinh nghiệm, đem riêng mình địa phương xử lý thật là không có vấn đề gì. Tần Thiên vừa nói như vậy, mọi người cũng có chút kinh hãi. Bọn họ lấy là Tần Thiên chỉ là vì dò xét một chút. Có thể bây giờ nhìn lại, nơi đó là dò xét. Cái này Tần Thiên là thật muốn cho bọn họ đi làm thứ sử à? Mà lúc này, Vu Tiểu Hoa và Triệu Vô Cực vậy hiểu rõ ra. Không khỏi được, hai người nhất thời cảm kích rơi nước mắt, vội vàng quỳ xuống lĩnh mệnh, nói, tuân lệnh quốc vương bệ hạ, thần cùng định biết làm tốt quan, không phụ lòng bệ hạ nơi nhờ. Tần Thiên gật đầu, nói, các ngươi đi thành Đông Châu và thành Lâm Châu sau đó. Phủ thứ sử nhà dịch trăm chân người đủ, những thứ này nhà dịch dùng để phụ trách phủ thứ sử một ít bắt đạo tặc các loại sự việc. Tần Thiên khẳng định không thể nào nói để cho Vu Tiểu Hoa và Triệu Vô Cực bọn họ như vậy. Lại ủng có rất nhiều binh mã, hắn chỉ cho bọn họ 100 người. Cái này 100 người phụ trách một cái thành trì an nguy cái gì? Trên căn bản là không có vấn đề gì. Hắn dùng người là dùng người, nhưng vậy nhất định là sẽ có phòng bị mức độ nào đó. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Vu Tiểu Hoa và Triệu Vô Cực cũng không có cảm thấy cái này có gì. Bọn họ rất rõ ràng, đều đã lúc này, còn muốn Triệu Đông trước kia như vậy có rất nhiều binh mã. Là không thể nào, hơn nữa, có rất nhiều binh mã, đối với bọn họ mà nói cũng là một kiện tai họa. Một kiện rất kinh khủng tai họa. Nói xong những chuyện này, những người khác cũng chỉ cũng lục tục rời đi. Lúc này, Tần Thiên trở lại hậu viện, cầm biển tố vấn cho kêu tới đây. Cái này biển tố vấn rất sớm thời điểm, cũng đã đi theo Tần Thiên. Phải nói hắn đối với Tần Thiên không có cảm tình và ý tưởng. Vậy khẳng định là không thể nào. Tần Thiên cũng không ngu ngốc, lại nơi đó không nhìn ra. Chỉ bất quá đối với này, hai người cũng không có vạch trần. Mà đối với biển tố vấn mà nói, chỉ cần có thể đi theo Tần Thiên bên người là được. Những thứ khác hắn cũng không đi cưỡng cầu. Hôm nay Tần Thiên để cho nàng tới, nàng cũng rất hưng phấn. Bệ hạ tới tìm ta có chuyện gì không? Không biết tại sao, mặc dù Tần Thiên đã là Vân Hải quốc quốc vương, nhưng là hắn cũng không có ở Tần Thiên trên mình cảm giác được cái gì uy nghiêm. Hắn như cũ cảm thấy Tần Thiên là hắn Tần đại ca. Là như vậy, trước bởi vì bệnh dịch sự việc, đưa đến thành Tần Châu một ít hốt hoảng. Nơi này không có giống đại đường như vậy, có chuyên môn y quán đợi một chút, tùy tiện có thể cứu trợ người dân. Cho nên, ta muốn cho ngươi ở thành Tần Châu nơi này, mở trường nha khoa, hỗ trợ dạy một ít có thiên phú đại phu càng hơn y thuật, để cho bọn họ cứu chữa nơi này người dân. Trừ cái này ra, cũng phải thành lập một bộ càng là hoàn thiện chữa bệnh các biện pháp. Ví dụ như, người dân nghèo khó đến khám bệnh, có thể giảm miễn một ít tiền thuốc thang. Vậy cái gì chữa bệnh bảo hiểm? Vẫn là muốn, phải ở chỗ này mở rộng mở. Như vậy có thể trợ giúp càng nhiều người hơn. Một chỗ, nếu như không có đại phu và hoàn thiện chữa bệnh phương tiện, vậy khẳng định là không được. Lần trước chính là như vậy. Nếu như bên trong thành có rất tốt đại phu trấn giữ, vậy bọn họ vậy chưa đến nỗi bởi vì bệnh dịch mà như vậy hỗn loạn. Hơn nữa, có thể trợ giúp một ít khó khăn bệnh nhân. Vậy đối với tại thành Tần Châu, thậm chí toàn bộ Vân Hải quốc ổn định, cũng là rất có chỗ tốt. Tần Thiên đi tình huống theo biển tố vấn nói một lần. Những tình huống này, tại đại đường Trường An thời điểm, đã phổ biến rộng rãi mở. Biển tố vấn đối với những thứ này vậy cũng hết sức quen thuộc. Cho nên Tần Thiên nói xong những thứ này sau đó, biển tố vấn đều là liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Nàng biết, Tần Thiên nói những chuyện này đối với sau này Vân Hải quốc xử lý là lớn chuyện. Hắn nếu là đại phu, vậy thì nhất định phải cầm Vân Hải quốc dân chúng vấn đề an toàn để ở trong lòng mới được. Người dân mà, có cơm ăn có áo mặc là lớn chuyện,